Lâm Thị Vinh Hoa, chương 233, Ban Thưởng, gocchuyenaudio.com. Hoàng đế là đột nhiên triệu kiến, Lâm Thanh Huyền không kịp nhiều chuẩn bị, ở tại nàng nơi này lưu du bọn người là kêu trở về thay đổi quần áo liền đi, huống chi ly nàng rất xa thượng ra bời vì thượng bình nhân thượng minh kiệt việc giận chó đánh mèo nàng, lần này Lâm Thanh Huyền trói lọi liền đem bọn họ hai cha con cấp hố. Hoàng đế triệu kiến, nàng cũng chỉ là kêu để Trương Thiệp qua đi thuyết minh, thượng bình không thấy được hoặc không kịp nhìn đến. Kia cùng nàng có cái gì quan hệ, dù sao nàng thông chi tới rồi là được. Thiệp vẫn là Lâm Ngọc Tân viết đâu. Lâm Ngọc Tân biết nàng cô là vì này trước nhị cữu cữu giận chó đánh mèo sự sinh khí, tuy rằng có chút đồng tình biểu ca, nhưng nàng vẫn là chiếu viết, sau đó gọi người đưa đi thượng gia. Thượng gia hạ nhân biết bọn họ lão gia không thích biểu tiểu thư gia cô, quận chúa phủ đưa tới thiệp tự nhiên không để bụng, nó thành công bị đặt ở trong một góc lạc hôi. Lâm Thanh Huyền lãnh một đám tiểu tử tiến cung, bởi vì hoàng hậu cố ý chiếu cố qua muốn gặp Lâm Ngọc Tân, liền đem nàng cũng mang lên. Vào cung, liền có thái giám lại đây lãnh Lâm Ngọc Tân, Lâm Thanh Huyền liền phải cùng hắn một khối đi, Liêu công công liền khom lưng nói. Quận chúa điện hạ, bệ hạ còn muốn gặp ngài đâu? Lâm Thanh Huyền một đốn, cười nói. Bệ hạ triệu kiến vài vị tài tuấn, ta đi theo đi làm cái gì? Là vì Hồng Châu lương thảo sự, hộ bộ hôm kia không phải từ ngài chỗ đó lấy một đám lương thực sao? Bệ hạ có chuyện cùng ngài nói đi. Lâm Thanh Huyền liền đối Lâm Ngọc Tân hơi hơi gật đầu nói. Người đi trước cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an đi, cô đi trước bái kiến bệ hạ. Lư Du chờ tất cả đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, có Lâm cô đi theo, nháy mắt cảm thấy tâm định rồi có hay không? Trùng Như Anh cùng lục bộ thượng thư cũng ở nơi đó, tứ hoàng tử đối hộ bộ sự còn không thân, cho nên hộ bộ Tả Thị Lang cũng được trường hợp đặc biệt tham dự. Trừ bỏ công bộ nhậm thượng thư ngoại, Lâm Thanh Huyền nhưng thật ra cùng Tả Thị Lang quen thuộc nhất, bởi vì lần trước giao tiếp lương thực chính là nàng cùng đối phương hạch toán. Tả Thị Lang đứng dậy đối Lâm Thanh Huyền hành lễ, ở Lâm Thanh Huyền trở về lễ sau mới mời lại ngồi xuống. Tứ hoàng tử cũng đáp lễ kêu một tiếng. Muội muội, hoàng đế thấy thực vừa lòng, chỉ bên tay phải một cái không vị nói. Huyền tỷ nhi đến nơi này tới ngồi, hắn bên tay trái hiện ngồi Trùng Như Anh, xuống chút nữa còn lại là tứ hoàng tử Tả Thị Lang tắc ngồi ở hắn phía sau, mặt khác mấy bộ thượng thư phân hai bên ngồi ở hắn dưới. Lâm Thanh Huyền dừng một chút uốn gối hành lễ sau tiến lên ngồi xuống, kỳ thật nàng càng nguyện ý đứng, hoặc là ngồi ghế dựa cũng không tồi. Cái này đứng cũng chỉ dư lại nàng mang đến 5 cái thanh niên, hoàng đế nhất đánh giá quá bọn họ thấy đều là thanh niên tài tuấn, phong hoa chính mậu, không khỏi sờ soạng râu cười nói. Không tồi, không tồi, ta đại lương nếu đều là ngươi chờ như vậy tài tuấn, gì sầu thiên hạ không yên ổn. Lâm Thanh Huyền hơi hơi mỉm cười nói. Kia bệ hạ đến trước làm người trong thiên hạ ăn cơm no, sau đó chính là làm công bộ ấn ra cũng đủ nhiều thư tới mới được. Bằng không, không biết ấm no như thế nào đọc sách. Vô thư lại như thế nào đọc, mọi người sừng sốt, không nghĩ tới hoàng đế một câu triển vọng Lâm Thanh Huyền đều phải dỗi, sôi nổi nhìn về phía hoàng đế lại hảo tính tình gật đầu nói. gocchuyenaudio.com, khò lẫm thật mới biết vinh nhục chúng ta khoảng cách này một bước đích xác còn có rất xa, còn phải các ngươi những người trẻ tuổi này đi nỗ lực a. Hoàng đế nhìn bọn họ vài lần, hơi hơi nghi hoặc nói. Không phải nói các ngươi là 6 người đi ra ngoài du học sao, như thế nào hôm nay chi tới 5 cái? Lâm Thanh Huyền lại cười nói, còn có một cái là ta tẩu tử gia chất nhi kêu thượng Minh Kiệt, bọn họ nhị phòng chỉ có hắn một cây độc đinh, cho nên trong nhà biết hắn gặp nạn sau còn chạy đến kinh thành tới, tức giận đến không được, mới vào kinh đã bị phụ thân hắn nhốt lại, đến bây giờ còn không có thả ra đâu. Hoàng đế chớp chớp mắt, bọn họ không phải tưởng vào kinh cáo trạng sao? Đúng vậy, nhưng này việc không phải bị ta tiếp nhận tới sao? Lâm Thanh Huyền cười nói. Ta không biết còn chưa tính, đã biết tổng không thể ta cái này làm trưởng bối xúc ở phía sau, đảo làm mấy tiểu bối xông vào phía trước đi. Hoàng đế híp híp mắt hỏi, phụ thân hắn không tán đồng hắn vào kinh cáo trạng, bất quá là sợ hài từ nguy hiểm thôi. Lâm Thanh Huyền cười nói, rốt cuộc chỉ có một nhi tử đâu, nhà ai hài tử lại nhiều đến nhưng dĩ vãng hiểm cảnh ném. Hoàng đế không lâu trước đây tuy rằng có chút bực Lâm Thanh Huyền hoài nghi, nhưng đối nàng lấy quốc gia đại nghĩa vì thượng lại là thưởng thức. Đại lương nếu nhiều một ít người như vậy, đã sớm thiên hạ thống nhất. Cho nên đối thượng Minh Kiệt chi phụ như thế nhát gan khiếp nhược cùng ích kỷ ý tưởng hơi có chút chướng mắt. Phụ thân hắn đã lưu tại trong kinh, đó là ở triều làm quan, vẫn là ở chỗ này đọc sách. Nhậm thượng thư liếc mắt một cái Lâm Thanh Huyền, khụ một tiếng nói. Bệ hạ đã quên, này thượng gia là trấn quốc công lúc sau, quận chúa theo như lời hẳn là ở công bộ nhậm viên ngoại lang thượng bình. Nhậm Thượng Thư như vậy vừa nói, hoàng đế liền nghĩ tới, hắn cau mày suy nghĩ một chút nói. Trẫm nhớ rõ sớm chút năm Bắc Chấn Hầu say rượu bị thương vương gia Ấu Tử, chính hắn ở trong quân cùng người ẩu đả đã chết. Là, Nhậm Thượng Thư cúi đầu nói, Thượng Bình nãi này để, hàng nhị cấp tập tước hiện vì huyện tử. Hoàng đế trong lòng càng không vui, không hề để thượng gia, mà là đối trước mắt năm cái thanh niên khảo giáo một phen, thuận tiện hỏi một chút ngay lúc đó tình cảnh. Tuy rằng bọn họ đã bị hỏi qua rất nhiều lần, hoàng đế cũng xem qua văn bản báo cáo, nhưng hắn vẫn là tưởng tự mình hỏi lại hỏi bọn hắn. Hắn luôn có một loại ẩn ẩn cảm giác, hắn con thứ hai hẳn là còn không có cái kia bản lĩnh phong tỏa trụ toàn bộ Hồng Châu, sau lưng khẳng định có người ở giúp hắn, nhưng kia nghiệt tử chết sống không chịu nói, hắn cũng tra không ra, chỉ có thể gửi hy vọng từ bọn họ nơi này đến viết dấu vết để lại. Lư Du năm người từ Lâm Thanh Huyền nhắc tới thượng gia khi liền dẫn theo một lòng, hiện tại chờ bọn họ nói xong năm người thật giống như bị đặt tại hỏa thượng nướng giống nhau khó chịu. Bao gồm Lâm Hữu ở bên trong, năm người nội tâm ý tưởng chưa từng có nhất trí. Đắc tội ai cũng không thể đắc tội nữ nhân, đặc biệt là Lâm cô như vậy nữ nhân. Chu Thông trên trán mồ hôi lạnh đều toát ra tới, hắn lau một phen mồ hôi trên trán thầm nghĩ, hắn hình như là đắc tội quá nàng, bất quá thời gian lâu rồi, nàng hẳn là quên mất đi. Góc truyện audio.com Hoàng đế hỏi qua sau liền khen năm người vài câu, sau đó làm người đem bọn họ lãnh đi xuống, đương nhiên, ban thưởng là không ít, vàng bạc không có, nhưng một ít vải vóc vẫn là có thể có, xem như cho bọn hắn an ủi chi dùng. Đám người đi rồi, trong điện dư lại đều là đại thần, hoàng đế liền quay đầu cùng Lâm Thanh Huyền nói. Huyền tỷ nhi, ngươi quyên cấp hộ bộ kia phê lương thực nổi lên đại tác dụng, hiện giờ Hồng Châu chiến sự tính bình, ngươi nhưng có cái gì muốn? Chỉ cần quốc gia hòa bình, bệ hạ an khang là được. Hoàng đế cười ha ha nói, người à, nói ngươi ngay thẳng, ngươi rồi lại sẽ vuốt mông ngựa, nói ngươi sẽ vuốt mông ngựa, nói chuyện rồi lại luôn là thẳng thắn. Hảo đi, nếu ngươi không muốn nói, kia trẫm liền châm trước cho ngươi ban thưởng. Hoàng đế rũ mắt nghĩ nghĩ nói, trẫm xem ngươi sẽ trồng trọt thật sự, Tô Châu kia khối thước điền cho ngươi phía trước hơn phân nửa vì đất hoang, không nghĩ tới 3 năm thời gian ngươi liền đem nó biến thành kho lúa, không bằng trẫm lại ban ngươi một khối thước điền. Lâm Thanh Huyền liền nói. Kia đã có thể du chế. Nàng nghĩ nghĩ nói, bệ hạ nếu thật muốn thưởng, không bằng liền thưởng ta một tòa lâu đi. Lâu, cái gì lâu, dược thư lâu, Lâm Thanh Huyền nói, ta phụ thân ái thư, ta huynh trưởng cũng ái thư, sinh thời góp nhặt không ít thư đặt ở trong nhà, còn có bọn họ một ít du ký bản thảo trồng chất thành sơn, nhưng nhà ta ít người, trừ bỏ ta cùng chất nữ ngẫu nhiên sẽ phiên phiên, căn bản không ai đi xem. Nhưng sách này viết ra tới chính là cho người ta xem, giấu ở trong nhà lạc hôi liền mất đi nó vốn dĩ giá trị. Cho nên ngài thưởng ta một tòa lâu đi, ta dùng nó trưng bày thư tịch cung người xem, duyệt này lâu đã kêu duyệt thư lâu. Lời này vừa nói ra, mọi người kinh hãi, sôi nổi nhìn về phía hoàng đế. Hoàng đế cũng kinh ngạc, hắn trầm tư nói. Việc này cũng không nhỏ, Huyền tỷ nhi ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng. Lâm Thanh Huyền liền cười nói. Chính là đem trong nhà thư bày ra tới cấp người xem, có cái gì có thể tưởng tượng. Bệ hạ không cũng ngóng trông đại lương nhiều chút lương tài. Này đó lương tài Mỹ Ngọc cũng không phải trống rỗng là có thể xuất hiện, bọn họ cũng là yêu cầu học tập. Hoàng đế trong lòng ý động, không khỏi nhìn về phía vài vị thượng thư. Vài vị thượng thư liếc nhau toàn nhíu lại mày không nói chuyện. Kiến như vậy một cái duyệt thư lâu cũng không phải không được, nhưng tiền vô cổ nhân, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nghĩ nghĩ, vài vị thượng thư vẫn là đưa ra dị nghị. Kia người nào nhưng đi vào đọc sách, Lâm Thanh Huyền nói, bất luận kẻ nào, nếu là hắn quốc gian tế đâu, chẳng phải là vì người khác chi điền. Lâm Thanh Huyền, bởi vì sợ nước phù sa dẫn ra ngoài cho nên liền dứt khoát không bón phân sao. Làm chính mình mà cũng cằn cỗi lên, lớn như vậy một tòa lâu quản lý lên tiêu dùng khẳng định không ít, này bút phí dụng là Lâm gia phụ trách vẫn là triều đình. Đã là bệ hạ ban thưởng cho ta tự nhiên là từ ta phụ trách. Nếu có người trộm đảo, theo nếp mà đi, Lâm Thanh Huyền nhìn nhíu mày không nói vài vị thượng thư, liền cười nói. Vài vị chẳng lẽ là ở lo lắng thôi Lư hai nhà thái độ. Hiện tại thư tịch tuy là lưu thông, nhưng mọi người đều biết tri thức kỳ thật là lũng đoạn, đột nhiên làm như vậy một đống duyệt thư lâu, chân chính nhất chịu ảnh hưởng vẫn là những cái đó đại gia tộc. Lâm Thanh Huyền cười nói. Góc truyện audio.com Nếu vài vị là lo lắng cái này, ta có thể đi tin hỏi Lư Đô Hộ cùng Thôi Đô Hộ ý kiến. Hoàng đế sắc mặt đã hạ xuống, trẫm ban thưởng cấp quận chúa đồ vật, vì sao phải lo lắng Thôi Lư hai nhà thái độ. Đều thành trẫm muốn thưởng phạt còn phải hỏi qua Thôi Lư hai nhà không thành. Thượng thư nhóm hoảng sợ thầm mắng Lâm Thanh Huyền cho bọn hắn đào cái hố, sôi nổi đứng dậy quỳ xuống. Bệ hạ bớt giận, thần chờ cũng không ý này. Nhậm thượng thư nghĩ nghĩ, vẫn là đứng ở Lâm Thanh Huyền bên này. Lâm quận chúa với quốc có công, bệ hạ tự nhiên nên phong thưởng, chỉ là duyệt thư lâu chưa bao giờ từng có, cho nên thần chờ mới nhiều lo lắng một vài. Hoàng đế sắc mặt lúc này mới đẹp chút, quay đầu nhìn về phía Lâm Thanh Huyền nói. Người tưởng đem duyệt thư lâu kiến ở đâu? Thần là muốn thưởng chú Tô Châu, này duyệt thư lâu tự nhiên cũng là muốn kiến ở Tô Châu mới hảo quản lý. Nàng tổng không thể chạy đến kinh thành tới thu mua người đọc sách đi. Đương nhiên là rời nhà càng gần, đối Lâm gia cùng nàng càng tốt. Hoàng đế gật gật đầu, trẫm sẽ cho ngươi tìm khối mà, lệnh địa phương thứ sử phủ cho ngươi tu sửa, ngươi chờ kiểm tra và nhận liền hảo. Lâm Thanh Huyền quỳ xuống đất tạ ơn, tạ bệ hạ long ân. Hoàng đế sắc mặt đẹp chút cười nói, một tòa lâu mà thôi, vẫn là trẫm muốn đa tạ ngươi. Lâm Thanh Huyền lần này quyên ra tới lương thực cũng không ít, đại đại giảm bớt hộ bộ áp lực cách trương.